hiện lên trong mắt Lâm Mang càng rõ rệt. Đó chính là câu mở đầu quen thuộc của Kiều Kiều mỗi khi lên mạng. Đúng là Kiều Kiều rồi. Tư Dao lẩm bẩm như nói với mình, lại như đang dọa Lâm Mang. Khi cô nhận ra thì đã muộn. Lâm Mang mặt tái nhợt. Đúng như vậy, Kiều Kiều thường nói câu này. Em có thể hình dung đi, anh đã sợ đến chừng nào hay không? Lâm Mang hơi hé miệng, nuốt ực rất mạnh. Cổ họng anh phập phồng một cách bất an. Anh thử nhớ lại xem, lúc đó anh có tỉnh táo hay không? Hay là vì uống bia hơi nhiều, hoặc là vì lúc đó đã quá khuya chắc. Từ vào nhớ lại, tại sao những lúc đó mình lại đơn giản cho rằng tất cả chỉ là giấc mơ? Ồ không, anh không bia rượu, anh rất tỉnh táo mà. Câu nói đó vẫn còn lưu trong máy tính đó. Một lúc nào đó thì anh có thể cho em thấy. Không cần đâu. Em tin anh mà. Như vậy thì sau đó thì sao? Sau khi đã hơi bình tĩnh rồi thì anh mới đánh bạo hỏi. Kiều à, có phải là Kiều Kiều hay không? Anh rất nhớ em. Em đang ở đâu vậy? Chắc chắn là Tư Dao không thể đoán nổi là cô ấy đã nói gì đâu. Lần thứ hai, Lâm Mang giơ chai bia đã cạn, định tu. Tư Dao bình thản nói, Em có thể đoán ra rồi. Cô ấy sẽ nói là em đang ở bên cạnh anh, có phải không? Lâm Mang hoảng loạn, làm vỏ chai bia rơi xuống đất vỡ tan. Sao em lại biết chứ? Chắc Lâm Mang rất hối hận vì đã hẹn gặp Tư Dao tối nay. Tư Dao kể Lâm Mang về cơn ác mộng tối hôm nọ, rồi nói, có lẽ những chuyện như thế này của chúng ta không thể coi là mộng nữa rồi. Nhưng mà tại sao lại có thể như thế được chứ? Tư Dao nghĩ chắc chắn không phải mộng mị gì, nhưng nếu đúng thế thì phải giải thích theo logic như thế nào đây? Anh cho rằng Kiều Kiều vẫn chưa đi đâu, vẫn chưa xa rời cái thế giới này được. Kiều Kiều thì rất hay về gặp em. Cô ấy xuất hiện ngoài cửa sổ đó. Thật ư? Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Tư Dao, anh thở gấp, lắc lắc đầu, cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Em thì em nghĩ là cô ấy sẽ nói với anh bao nỗi nhớ nhung và những câu lãng mạn nữa. Nhưng với em thì anh biết đó, với em thì đó là một sự hành hạ. Vì cô ấy đã nhiều lần căn vặn em, tại sao không cố cứu cô ấy? Dù là thật hay mơ, Tư Dao cũng chẳng biết mình còn phải bị giày vò như thế bao lâu nữa. Hãy nghĩ đến, cô lại thấy đau khổ. Không thể nói vô lý như vậy được. Ai cũng hiểu là em đã gắng hết sức rồi mà. Em thì em cũng nghĩ thế, nhưng mà cô ấy cứ không chịu tin. Cả Tiểu Mạn nữa đã chỉ trích, rồi bảo em hãy tự vấn lương tâm, chẳng khác gì cái câu danh ngôn. Dù phi lý nhưng bị người ta lải nhải nói mãi thì hình như cũng có lý. Huống chi là anh thấy ở mép vách núi tối hôm đó, nhiều sự việc lại diễn ra quá nhanh, có những chi tiết khó bề nghĩ cho rõ được. Đôi khi thì chính em đây, em cũng có ngờ ngợ rằng là liệu có phải trong khoảnh khắc ấy em đã có ý nghĩ ích kỷ hay không. Tư Dao nói một mạch, nêu ra cả những ý nghĩ nằm sâu tận đáy lòng, chính cô cũng thấy hơi kinh ngạc. Lâm An còn kinh ngạc hơn. Không thể được. Không thể như thế được. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng lẽ nào anh lại không hiểu? Em là người con gái rất tốt mà chính anh từng biết. Đâu có thể là vì cái gì đó được chứ. Anh bỗng ngừng lại, hình như thoáng hiểu ra, và nhìn Tư Dao, vẻ mặt anh vẫn thể hiện khó mà tin có thể là như thế được. Tư Dao nhìn xuống, thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn đám sinh viên đang mỗi lúc một huyền não. Nước mắt cô rơi lã chả. Nếu mình vẫn được sống vô tư như họ thì tốt biết mấy. Về đến trước ngôi biệt thự, cả hai đều im lặng. Nhưng rồi Lâm Mang lên tiếng trước. Giao Giao à, anh có một linh cảm là hình như số phận lại đưa hai chúng ta đang bắt nam đôi ngã lại đến với nhau. Nhưng chúng ta nhất định phải kiềm chế, phải giữ vững khoảng cách. Em hãy thứ lỗi là vì anh đã nói câu này. Tư Dao nói. Anh nói vậy thì em thấy rất mừng, thấy như là đã được giải tỏa rồi. Vì em cũng đang nghĩ như thế. Có lẽ Kiều Kiều đang ở ngay bên chúng ta. Điều chúng ta cần phải làm là phải an ủi Kiều Kiều để cô ấy được an nghỉ. Tư Dao cảm thấy mình như đang đọc lời thoại của các phim kinh dị. Dường như tối nay đã khẳng định sự tồn tại của hồn ma Kiều Kiều. Cô cũng thấy mừng vì Lâm Mang đã chủ động đề nghị phải giữ khoảng cách. Cô biết giữa hai người có một thứ từ trường nguy hiểm, hễ bị hút vào thì chắc sẽ rất dở. May mà Lâm Mang đã trở nên chín chắn. Nhưng nghĩ như thế này liệu có phải là càng nguy hiểm hơn chăng? Cô vội vã vẫy tay từ biệt Lâm Mang, rảo bước vào nhà, đi thẳng vào phòng mình. Chưa kịp bật đèn, cô mở ngay máy tính, ngồi xuống ghế, ngón tay sốt ruột gõ gõ trên mặt bàn. Cửa sổ quy quy tự động bật ra, có hai tin nhắn của Thường Uyển. Cô chỉ nhìn thoáng rồi bật phần ghi lời thoại. Quả nhiên cô thấy có lưu tin gần nhất tối ngày 25 tháng 9, một tuần sau khi an táng Viên Thuyền. Kiều Kiều viết: Cậu lên rồi à? Mình mong quá. Tư Dao trả lời: Kiều Kiều à? Kiều Kiều đáp: Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá à. Nhớ cả ba người các cậu nữa. Tư Dao viết: Ba người à? Kiều Kiều trả lời: Sao mà trí nhớ kém thế? Viên Thuyên đã đi gặp mình rồi mà. Tư Dao đáp: Cậu đang ở đâu? Kiều Kiều trả lời: Mình đang ở ngay bên cậu. Quả nhiên là như vậy. Mình thật ngớ ngẩn, tại sao vẫn cứ cho rằng đó chỉ là mộng mị. Không phải là ngủ mê, càng không phải là ảo giác. Kiều Kiều vẫn tồn tại, ít ra là tồn tại trong không gian ảo của mạng Internet. Tuy đã nghĩ trước về sự việc sẽ là như thế, nhưng trong bóng tối, Tư Dao vẫn rùng mình. cô thấy mình không thể tiếp tục ngồi trong cái không gian khép kín này. Cô phải làm một việc gì đó, tìm người trò chuyện để nói ra nỗi sợ hãi của mình, nói về lý do Kiều Kiều vẫn tồn tại. Tìm ai bây giờ chứ? Chung Lâm Nhuận chăng? Anh ấy sẽ nói mình đừng nghĩ ngợi lan man, chỉ là ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Cô hãy đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Bác sĩ tâm lý rồi sẽ cho mình biết tại sao Kiều Kiều đã chết 2 tháng rồi mà vẫn chat với mình à. Luật sư Lâm Nhuận thật đáng ngán, suýt nữa đã khiến mình tưởng rằng mình có vấn đề thần kinh. Tư Dao bèn gọi vào máy di động của Lâm Mang. Alo, em đã nhìn thấy, em đã nhìn thấy trên mạng rồi. Đúng là lần trước Kiều Kiều đã chat với em. Đúng là cô ấy rồi mà. Lâm Mang chưa kịp tỏ ra ngạc nhiên tại sao đã chống nhận được điện thoại của cô, anh nhận ra ngay Tư Dao đang bức xúc không yên, đành an ủi cô. Em thôi thì em hãy bình tĩnh đi. Anh biết mà, khi mà cứ nhìn thấy như vậy thì em sẽ rất kinh ngạc. Nhưng mà thôi, đừng có lo. Bây giờ thì cứ ngủ đi đã. Chúng ta sẽ xem xét sau vậy, rồi sau đó sẽ hỏi các vị cao nhân để lý giải sự việc này. Như vậy có được không? Trước đây thì anh có thử tra xem là có phải Kiều Kiều đã chat không? Ví dụ là máy tính của cô ấy, anh biết mà, máy tính của Kiều Kiều thì vẫn đặt im ắng ở nhà cha mẹ. Anh đã đến thăm 2 bác rồi, nhìn thấy máy tính đặt ở phòng ngủ của Kiều Kiều hồi trước đó, không hề cắm điện gì cả. Anh đâu có muốn làm phiền thêm, vì biết rằng là dù mở ra xem thì cũng chẳng thể có được dấu hiệu gì cả, không thể có lưu trữ. Anh đã cài một chương trình tìm kiếm QQ rồi, thì anh nhận ra là thông tin của Kiều Kiều đến từ một cổng IP của truyền thông Thượng Hải. Anh lại mời cả chuyên gia về IP đến xem, thì họ nói là cái phần mềm này chỉ khai thác được đến đây, chỉ xác định được là nhà cung cấp mạng là công ty truyền thông Thượng Hải. Vì có lẽ Kiều Kiều đang dùng IP động, cho nên là không thể tra ra được là cái vị trí của máy tính đó. Anh nói thế thì em hiểu rồi chứ. Căn bản thì em cũng đã hiểu rồi đó. Có nghĩa là tuy hình như là Kiều Kiều tồn tại ở Thượng Hải, nhưng mà không biết vị trí cụ thể được, cũng không biết là cô ấy đã dùng chức năng đặc biệt gì để gửi lời thoại chat. Có phải như vậy không nữa chứ? Đúng là như vậy. Thật là kỳ lạ. Anh tưởng tượng âm hồn của cô ấy đã đến một cửa hiệu internet, đã đóng cửa tắt đèn, rồi âm thầm phát tin cho anh. Anh nói thiệt với em là thật là rùng mình, thiệt là rùng mình đến sởn tóc gáy được. Lâm Mang à, Em sợ cái căn phòng nhỏ này khiến em ngạt thở mất thôi. Anh cũng biết là em vốn có cái bệnh này. Gần đây thì hình như mỗi lúc thì lại càng thêm tồi tệ đó. Em phải cứng cỏi lên mới được. Em hãy thông cảm giùm cho anh. Anh chỉ có thể ủng hộ em. Anh chỉ có thể ủng hộ em về tinh thần mà thôi. Tư Dao đặt máy điện thoại xuống, vẫn cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, thở rất chật vật. Cô loạng choạng lần bước ra cửa sổ, thò tay mở cửa nhưng lại dừng lại. Cô sợ rằng mở cửa rồi lại thấy khuôn mặt Kiều Kiều trắng bệch cùng mái tóc ướt đẫm. Nhưng nỗi sợ môi trường khép kín vẫn mạnh hơn. Cô run rẩy mở cửa sổ ra. Một làn gió lạnh âm âm tát vào hơi ẩm. Lại sắp mưa rồi nữa hay sao chứ? Cô cố không nhìn ra ngoài, chỉ hít một hơi thật sâu. Một tiếng vang tựa như tiếng gõ cửa. Cô nhận ra đó là tín hiệu của màn quy quy. Có cuộc đối thoại mới. Lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn chưa xem hai tin nhắn của Thường Uyển. Ngồi trước máy tính, Tư Dao kêu to: "Ôi!" Rồi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xoay. Màn hình hiện lên hai chữ Kiều Kiều, một câu chào quen thuộc. Cậu lên rồi à? Mình mong quá à. Kiều Kiều à, cậu đang ở đâu? Có phải cậu vẫn chưa đi thật hay không? Tư Dao trả lời. Cô buộc mình phải dồn hết can đảm để làm cho rõ sự việc này. Kiều Kiều đáp: Có phải cậu rất mong mình đi cho nhanh hay không? Yêu Yêu trả lời: Sao cậu lại nói như thế chứ? Kiều Kiều lại đáp: Cậu giả vờ ngớ ngẩn. Cậu và Lâm Mang cùng đi ăn rất là ngon miệng, có phải không nào? Ở rừng Họa Mi có rất nhiều ký ức về mối tình xưa, có phải như vậy không? Lòng can đảm mà Tư Dao vừa gắng có được bỗng chợt tan biến. Cô thở dồn dập, hai tay ôm trước ngực, hình như sợ con tim đang đập dữ dội sẽ bị hơi thở quá mạnh đẩy bật ra ngoài lòng ngực. Cô vội bấm số máy của Lâm Mạc. Kiều Kiều lại bổ sung một câu: Sao cậu không nói gì cả vậy? Cậu đang định gọi điện cho Lâm Mang, có phải như vậy không? Sao cái gì cậu cũng biết vậy? Cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở ngay bên cậu. Ha ha ha.